Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1183, Bí Mật Kim Liên 03. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạt hoài nghi hắn vì tìm truyền nhân của Thông Thiên Bí Quyết. Nay tìm được rồi nghĩ lưu lại. Hơn nữa đã lâu rồi hắn không cho nàng gặp. Nói là không nên, hắn xem bói, muốn nàng như vậy. Tô Mạt xem chẳng qua là mê tín. Sư phụ cũng muốn tuân thủ, cũng chỉ muốn hắn tốt đẹp. Hoàng phủ cần tùy tiện cầm một mảnh mái ngói đưa cho Tô Mạt. Nàng xem, Tô Mạt đánh giá một chút, yên lặng vận công, giơ tay chém xuống, mái ngói bị chém gãy. Nàng vui vẻ nhướn lông mày, đắc ý nói, Tĩnh điện hạ, khá tốt đi. Hoàng phủ cần nhướn mày cười yếu ớt, khá tốt. Nói xong nhặt mảnh ngói lên, miết nhẹ một cái, mái ngói đã muốn hóa bột mịn, bay theo làn gió. Tô Mạt trợn mắt há hốc mồm. Hoàng phủ cần cười nói, chỉ cần nàng kiên trì, có Kim Liên giúp, có thể còn lợi hại hơn ta. Tô Mạt há miệng thở dốc, tiến vào lòng hắn, ôm cổ hắn xấu hổ nói, ta có thể không cần học không? Các người đều lợi hại như vậy, chẳng lẽ ta nên học sao? Hoàng phủ cần nghiêm túc nói, phải học, người khác lợi hại cũng không thể thay thế nàng. Dù ta có lợi hại, nhưng không phải lúc nào cũng chiếu cố nàng được. Huống hồ nàng ham vui, chạy đông chạy tây, hắn chiếu cố không đến. Vạn nhất nàng có điểm sơ suất thì hắn biết làm sao? Cảm nhận được sự kiên trì của hắn, Tô Mạt bĩu môi, cọ cọ vào gáy Hoàng phủ cần. Thân mình Hoàng phủ cần cứng đờ. Nàng tuy rằng còn nhỏ nhưng hắn đã trưởng thành a. Giọng Hoàng phủ cần có chút khàn khàn. Mạt nhi ngoan, ta đưa nàng trở về nghỉ ngơi. Tô Mạt gật đầu, được rồi. Hoàng phủ cần ôm nàng, bên tai còn nói, Mạt nhi, nghe lời ta, tu luyện nội lực thật tốt nhé. Tô Mạt ừ một tiếng, nhẹ nhàng cọ cọ hắn, giống con mèo nhỏ liếc mắt một cái. Ta đáp ứng chàng. Hoàng phủ cần nhẹ nhàng cười, ôm nàng nhảy lên, xẹt qua nóc nhà, đi hướng trụ thêu lâu. Đưa nàng đến nơi, Hoàng phủ cần sờ hai má Tô Mạt, yêu thương nói, mau vào đi thôi. Nhìn nàng vào cửa, hắn mới rời đi. Tô Mạt đi vào liền thấy Bùi Bảo Khương mặc trung y ghé vào cửa sổ, một bên xem một bên hỏi, Kim Kết, ngươi nói xem, tiểu thư của các ngươi cùng Tề Vương ở nơi nào thân ái đây? Cách chương.